Chương 1888, Long Ngư đâm thân. Đệ nhị đầu cự đại như hổ kình, trên người lại che lấp một tầng dày thiểm quang lân giáp, cái này miếng vậy cực giống long giáp trụ, cộng thêm cái này quái vật lớn có cực giống như long nhất một dạng đầu. Long Ngư tên quả nhiên danh xứng với thực, sắp xếp phẩm cấp không có biểu hiện ở sắp xếp biểu hiện ra, chỉ có thể căn cứ chế thành phẩm phẩm chất tới xác định ưu khuyết, mà chế thành phẩm phẩm chất phải nhìn thì là bắt được vật phẩm cấp cao thấp trước mặt Long Ngư phẩm cấp cực cao, thuộc tính cũng hoàn toàn giỏi hơn địa thần cấp tinh anh như đầu nhân bên trên, sợ rằng bởi vậy thịt trên người chế thành món ăn quý và lạ mỹ vị, thuộc tính cũng vô cùng cao. Đông Hải Long Ngư đẳng cấp 305 phẩm cấp, địa thần cấp, bột lượng máu 55 triệu, ma pháp công kích lực 240.000.032.000.000, lực phòng ngự vật lý 300.000.000, phòng ngự ma pháp lực 300.000.000, thủy hệ kỹ năng miễn dịch, hỏa hệ kỹ năng miễn dịch, kỹ năng cực hàn chi băng, thấu cốt băng thứ, huyền băng tập kích. Bột giới thiệu: Đông Hải Long Ngư, Đông Hải Cự Long cùng Đông Hải Nhân Ngư nữ vương sở sinh vật, sở hữu bẩm sinh dày thật giáp trụ cùng trưởng khống thủy năng lực ma pháp, chúng nó trời sinh tính tàn bạo, thích ăn loại thịt, cho nên ở xào huyệt của bọn họ chu vi 5 km, tìm không được có can đảm đến gần sinh vật. Nói thật, Đông Hải Long Ngư thuộc tính này ta cũng không lo lắng, bởi vì ta khởi hành lấy thất thải thần long. Thất thải thần long là cực cao phẩm giai cấp phi hành tọa kỵ, tuy là lượng máu cùng công phong thuộc tính không cách nào cùng ta điệp ra, nhưng là nó cái kia cường đại trưởng khống lực cùng hấp dẫn cừu hận năng lực lại có thể giúp ta triệt tiêu mất rất nhiều thương tổn. Hơn nữa, ta đối với nó cảm thấy hứng thú, còn không chỉ là bởi vì trên người nó thịt, còn có bột giới thiệu vắn tắt chung đề cập Đông Hải Cự Long cùng Đông Hải Nhân Ngư nữ vương. Ta kiệt kiệt cười, mẹ kiếp, hôm nay chú định muốn phát đạt ta. Một lát nữa đợi chúng ta đem Đông Hải Cự Long cùng Nhân Ngư nữ vương dẫn ra, thu chúng nó, vừa lúc cho chúng tiểu nhân mua thêm một đầu phi long tọa kỵ cùng một đầu triệu hoán vật bảo bối. Than thở, ca ca, người y có thể giảm thiểu một nửa. Ta không hiểu nói, Nani bảo bối nói liên tục, Đông Hải Cự Long trời sinh tà ác, nó lợi dụng hết Nhân Ngư nữ vương giúp nó sinh dục hậu đại, sau đó đã đem nó ăn hết, cho nên chí ít triệu hoán vật ngươi là không thu được. Ta nhổ một bãi nước miếng, cái này nhổ chim vô tình vương bắt đạn, ngàn vạn lần chớ đi ra, dám chạy đến, lao tử giết chết hắn. Nó bảo bối rụt rè nói, ca ca, ngươi nói chuyện không muốn như thế thô lỗ có được hay không? Cái gì nhổ chim vô tình, những lời này nhiều ba tụ ca. Lăng Ba Vũ tức giận nói, cục cưng, nếu như ngươi không tái diễn, chuyện này cũng liền quá khứ. Bảo bệ giặt hơi ác cười, trêu nói, tiểu vũ mặt đỏ, ha ha. Xem ra ngươi cũng biết thành ngữ này thâm ý. Lăng Ba Vũ nổi giận, cục cưng, lại nói bậy, ta muốn với ngươi tuyệt giao bảo bối có thể không phải để ý một bộ này, đi tới một bà kẹp lấy cổ của nàng. Ngươi thử xem, nếu như ngươi dám, ta liền đem ngươi trước giết phía sau. Bóp ta khoát tay nói, Lăng Hiền muội, cái này nữ ma đầu tâm ngoan thủ lạt, nói là làm, ngươi chính là cẩn thận là hơn, không muốn bị nàng khinh bạc. Bảo bối lạnh lùng nói, con lừa ngốc ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Đầu kia ngư long đã chạy ngươi qua đây. Ta mồ hôi lạnh lâm ly, mẹ kiếp, ngươi không nói sớm. Vừa dứt lời, trên người của ta đã truyền đến một hồi thấu xương thâm hàn, đã trúng cực hàn chi băng, thân thể đã không thể di chuyển, bị giam cầm. Hơn nữa, kỹ năng này đáng sợ chỗ đang cùng, nó cũng không có giảm thiểu lượng máu của ta cùng độ mềm và dai, mà là thấp xuống ta 50% ma phòng. Sau đó, mắt của ta trợn trợn nhìn một thanh khổng lồ băng nhận ngạnh sinh sinh đích đâm về cơ thể của ta, thấu cốt băng thứ ta ma lòng khiên độ mềm và dai bị ngạnh sinh sinh đích chém đứt 923 vạn. Bất quá, ta như cũ phi thường may mắn, sở dĩ thương tổn cũng không cao, là bởi vì ta uống thải hồng hồ hồ nước sau đó, trưởng khống lực tăng lên, bằng không, lấy Đông Hải Long Ngư cái kia cao ma công, ít nhất có thể đối với ta tạo thành 15 triệu thậm chí cao thương tổn. Bảo bối vẫn thạch ma pháp rất nhanh tập kích tới, một cái trọng áp đưa nó lượng máu đập chết 982 vạn, hoàn toàn thay ta báo thù. Cái này Long Ngư tuy là vô cùng cường đại, tuy nhiên lại có một nhược điểm chí mạng, đó chính là nó là thủy hệ sinh vật, vô cùng sợ thổ hệ ma pháp, cho nên bảo vệ gạ không kiêng nể gì cả, sau đó đánh liền thưởng cho nó liên tiếp thổ hệ kỹ năng. Ở uống thải hồng hồ nước về sau, bảo bối mặt ngoài số liệu mặc dù không có biến hóa, nhưng là công kích thực tế giá trị cho dù thắng trước đây. Hơn nữa, của nàng rất nhiều tiểu kỹ có thể CD cơ hồ bị gọt không có, cho nên kỹ năng căn bản cũng sẽ không gián đoạn. Đông Hải Long Ngư bị bảo bối trọng thương, cực kỳ tức giận, gầm thét ném cho bảo bối một cái cự đại vòng xoáy nước huyền băng tập kích chỉ tiếc, bảo bối ma phòng so với nó tưởng tượng thật dày nhiều, huyền băng tập kích hiệu. Quả tuy kinh người, tương tự với hơn 20 năm trước một món tên là nhiệt huyết truyền kỳ trong trò chơi pháp sư băng giết gạo, đáng tiếc kỹ năng này đánh vào bảo bối trên người lại dường như kiến càng lay cây vẹn vẹn đem bảo bối nguyên tố ma khiên độ mềm và dai lột 8.453 điểm lang ba vũ than thở. Bảo bối yêu nghiệt này quá hung mãnh, ta đối nàng rất sợ đó, bảo bối nói, sợ sẽ đúng, kỳ thực ta lợi hại nhất chiêu số cũng không phải là ta nguyên tố ma pháp, mà là ta cái kia 9 tầng công lực bóp sữa. Long chảo thủ lăng ba vũ nhanh lên che ở bộ ngực tiểu đỉnh, cô gái này sắc ma, không muốn nhìn chằm chằm nhân ra nơi đây xem bảo vệ gã không kiêng nghề gì cả, nhân ra liền muốn xem, trừ phi ngươi hô một tiếng nhã miệt điệp cho ta nghe nghe. Lăng ba vũ rốt cục không nhịn được, thân thể mềm mại run lên, hô lớn, nhã miệt điệp thanh âm này nhất thời chấn động màng nhĩ của ta, có thể dùng ta không khỏi hồi tưởng lại cùng nàng cùng chính là cái kia mỹ hảo buổi tối. Nói thật, lăng ba vũ tuy là đã từng sở hữu Ni Bang quốc tịch, mặc dù nhiều năm tới nay tiếp nhận rồi Ni Bang giáo dục, nhưng là của nàng trong xương vẫn là người Trung Quốc, nàng cũng không có nhiệm những cái này Ni Bang gì đó, nàng một câu nhã miệt điệp cũng không có hô qua, lại dùng chính mình chân quý nhất thân thể đi cuốn vòng quanh ta, đi dỗ dành lấy ta hiện tại. Lăng ba vũ hô lên, ta nghe xong sau, mặt đỏ dần bảo bối lơ đãng liếc ta liếc mắt, sau đó cho ta phát một cái tâm ngữ, ca ca, cái này nhã miệt điệp thật không tệ. Về sau chúng ta lại yêu hái thời điểm, ta kêu cho ngươi nghe có được hay không? Ta gật đầu nói, được, bất quá, ngươi đừng lại đùa giỡn tiểu vũ, ngươi biết không, ngày hôm qua nàng vì bảo hộ ta, thiếu chút nữa thì bảo bối rất hiểu chuyện, nói liên tục, được, tốt, ca ca, ta biết rồi, ta về sau sẽ không lại khi dễ tiểu vũ, bất quá ngươi về sau cũng không cần làm tiếp chuyện nguy hiểm, ngươi tuy là không có gì cả nói với ta, nhưng là ta rất rõ ràng. Ngươi tối hôm qua thượng sư một điểm liền từ các. Ngươi sự phát hiện kia thật trong thế giới gặp chuyện không may, đúng không? Ta không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Hữu kinh vô hiểm ca ca, ta hỏi qua tỷ tỷ nói, nếu như các ngươi ở cao y kia trong thế giới chết, liền không còn cách nào tiến nhập chúng ta cái này thế giới. Cho nên ca ca, ngươi không cần vừa rồi cái loại này giọng nói ứng phó ta, ngươi theo ta hảo hảo nói một lần. Nói ngươi về sau cũng sẽ không bao giờ làm chuyện nguy hiểm, bảo bối nói để cho ta trong lòng rất là ấm áp. Được, ta đáp ứng ngươi, ta về sau cũng sẽ không bao giờ làm chuyện nguy hiểm như vậy. Chúng ta thật tốt, vui vẻ sống hết đời ca ca. Ta sẽ ở nơi này trong thế giới cùng ngươi tốt nhất ở chung 400 năm. Bảo bối những lời này rất có thâm ý. 400 năm, tương đương với nhân loại xã hội 100 năm. Đây là một cái cỡ nào có thâm ý hứa hẹn, nhưng là ta tâm lý rất rõ ràng. Cái hứa hẹn này không cách nào thực hiện, cũng vô pháp thực hiện, chỉ là một mỹ hảo hứa hẹn, mà thôi. Dựa vào bảo bối mạnh phát huy, Đông Hải Long Ngư đối nàng không có biện pháp chút nào, chỉ có thể đem cừu hận tiếp tục tập trung. Ta không thể không nói, đây là một loại vốn có cực cao trí tuệ nhân tạo sinh vật, cừu hận của bọn chúng điểm vi lựa chọn phi thường tốt, có thể đã liền như thế, muốn giết chết bây giờ ta phi thường chắc trở. Thứ nhất, ta địa phách đã tu luyện đến 279 cấp. Phòng ngự kiểm tra triệu chứng bệnh tật hết sức rõ ràng. Thứ hai, ta trưởng khống lực tăng lên nhiều lắm, thậm chí đều có chút áp chế nó. Nó đánh ta rất đau, ta đánh nó đau. Đừng xem nó cái kia mặt ngoài số liệu hệ thống phòng ngự phi thường hoàn thiện, nhưng là bị ta ma long thánh tài sau 10 đoạn công kích oanh tạc phía dưới, lượng máu đồng dạng biết giảm thiểu chừng phân nửa, hoàn toàn bị ta coi là quái vật tinh anh tới đánh chết. Cho nên, không đến 3 phút, cường hãn này Long Ngư đã bị ta một kích giết chết, phơi thây ở tại trong biển sâu. Bảo bối rất nhanh ở trong biển rộng mở ra thời không hành lang gấp khúc. Cũng ở chung quanh hải vực tạo thành một mảnh màng bảo hộ, làm cho nước biển không thể chảy vào hành lang bốn khúc bên kia. Cứ như vậy, bên kia tiểu lạt tiêu cũng sẽ không bị ngập đến. Tiểu lạt tiêu rất nhanh thì ở bên kia xử lý nổi lên con cá lớn này nói, con cá lớn này cả người là bảo bối, nó lân giáp phi thường dày, có thể chế tác cao giai bị giáp, hơn nữa, ở bị giáp thiểm quang sau đó, có thể từ linh hồn chiến khí thăng cấp làm thần khí. Hơn nữa, thịt của nó cực kỳ non mịn, toàn thân có thể tinh chế chi ít 4.500 phần thần cấp sắp xếp tài liệu. Chỉ là, bảo bối nói với ta hồi báo một phần phi thường khó chịu tin tức, đó chính là nơi này Long Ngư bị giết chết về sau, cũng không còn cách nào trả, bởi vì nhân ngư nữ vương đã không tồn tại. Cho nên, mặc kệ tiểu lạt tiêu có thể làm ra bao nhiêu phần liệu lý, từ đó về sau, long ngư liệu lý cũng chỉ có thể trở thành truyền thuyết. Tiểu lạt tiêu động tác rất nhanh, không đến 10 phút thời gian, liền hoàn thành luật ra, cắt quá trình, còn làm ra mấy phần tương đối đẹp vị khả khẩu long ngư đâm thân. Cái này đâm người thuộc tính, đồng dạng tương đối kinh người thượng phẩm long ngư đâm thân dùng ăn đẳng cấp, 275 cấp dùng ăn hạn chế, danh vọng giá trị 10 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 15 triệu điểm ở trên trụ cột hiệu quả, trạng thái có tác dụng trong thời gian hạn định, 6 giờ đồng hồ hạn định chức nghiệp, ma pháp hệ chức nghiệp rất ngưu can. Cái này long ngư đâm thân đồng dạng không có mặt ngoài số liệu, cần nhờ ăn mới có thể nếm ra. Hơn nữa, cái này thứ tốt cũng có sử dụng hạn chế. Ta là một tiêu chuẩn ngành vật lý chức nghiệp, căn bản là không cách nào an vụng nước ngập. Lạc Thiên rất là làm giận, ở ngay trước mặt ta, cực kỳ hưởng thụ đem cái này liệu lý nhét vào trong miệng, sau đó, đỏ mặt dường như cà chua một dạng, ô, cây ớt hại ta, cái này đâm thân tốt nhảy lên a.